bị ép chịu trách nhiệm. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lăng nghẹn vài ngày, lần này rốt cục cũng bắt được người đến tay, làm rất sảng khoái, phát tiết xong, hắn đem Trình Bảo Nguyên còn đang nằm bò trên giường vẫn không nhúc nhích kéo lại ôm vào trong ngực, hôn hít qua lại đối mặt với phản kháng của Trình Bảo Nguyên, Đường Lăng trước sau như một sử dụng biện pháp ảnh chụp mà uy hiếp, chỉ cần nhẹ nhàng nói hai câu nói khỏi miệng, liền thấy Trình Bảo Nguyên trở nên ngoan ngoãn thuận theo. Đường Lăng hôn đủ, liền để Trình Bảo Nguyên nằm thẳng, chính mình cũng theo nằm ở một bên, nghiêng người ôm đối phương, có chút cảm khái nhỏ giọng nói. Trình Bảo Nguyên, cậu không cần cứ giữ mãi một bộ mặt không vui lòng như thế, tôi hy sinh thân mình chơi một thằng đàn ông. Cũng liền bởi vì muốn thỏa mãn huyễn tưởng làm phụ nữ của cậu. Tôi còn chưa nói mình chịu thiệt thì còn cái gì cậu thấy không vừa lòng hả? Anh, việc này, anh có thể không cần hy sinh. Trình Bảo Nguyên bị hôn đến đầu choáng mắt hoa, yếu ớt phản bác. À, chuyện này sao có thể, với lại tôi đều làm nhiều lần hy sinh như vậy, đáng lẽ cậu phải nên có chút biểu hiện gì sao? Có chút biểu hiện, Trình Bảo Nguyên ủy khuất nói, tôi có thể mời anh ăn cơm, Đường Lăng không đồng ý, không, cậu phải chịu trách nhiệm, Trình Bảo Nguyên ngẩng đầu nhìn hướng Đường Lăng, trách nhiệm gì mà chịu, Đường Lăng một bộ trịnh trọng nói, tôi làm cậu nhiều lần như vậy, đương nhiên là cậu phải đứng ra chịu trách nhiệm với tôi. Các bạn có bị sốc tinh thần chưa? Trình Bảo Nguyên vừa nghe liền xù lông, nhịn không được hét. Mở cái gì vui đùa, anh, Đường Lăng chặn lời nói của cậu, hỏi. Tôi như thế nào, hửm, Đường Lăng uy hiếp bằng cách dùng hạ thân chọt chọt vào bắp đùi Trình Bảo Nguyên, thứ đồ này bên trên vẫn còn lưu lại mớ chất lỏng chưa được lau khô ban nãy, nhầy nhụa đều bôi lên trên đùi Trình Bảo Nguyên. Trình Bảo Nguyên lập tức căng cứng bắp thịt thân thể tiến vào trạng thái cao cấp chuẩn bị chiến đấu, đồng thời cắn chặt môi dưới, lại không dám nói nhiều một chữ, chỉ là viền mắt đều đã đỏ cả lên. Tôi như thế nào, cậu nói đi, Đường Lăng cả lơ phất phơ ép hỏi. Trình Bảo Nguyên phẫn nộ thầm nghĩ, anh làm sao? Anh cường bảo tôi, kết quả còn muốn tôi chịu trách nhiệm với anh. Anh nói anh như thế nào? Rõ ràng là không chịu nói lý a, nhưng lời này cậu chỉ dám ở trong lòng gào thét, ngoài hiện thực ngoại trừ dùng mũi hừ hừ hai tiếng, cậu thở mạnh cũng không dám thở nữa là. Người ta nhát gan mà. Huống hồ Đường Lăng đã dùng vô số sự thực chứng minh với Trình Bảo Nguyên một điểm này, cùng anh ta giảng đạo lý là vô dụng, anh ta, Đường Lăng mới chính là đạo lý. Trình Bảo Nguyên phiền muộn nhắm mắt lại. Đường Lăng đối, biểu hiện thuận theo, của Trình Bảo Nguyên rất là vừa ý, nâng đầu Trình Bảo Nguyên lung tung hôn vài phát, sau đó nhượng cậu xoay lại, lưng hướng đối ngực hắn mà nằm. Lồng ngực Đường Lăng kề sát phía sau lưng Trình Bảo Nguyên, dương vật dưới thân cũng đang nằm tại khe mông Trình Bảo Nguyên. Trình Bảo Nguyên bị dọa đến phát run một trận, liều mạng rụt người về phía trước, chỉ sợ Đường Lăng phía sau đột nhiên đâm cho cậu một phát, cậu thực sự là lăn qua lăn lại không dậy nổi nữa rồi. Đường Lăng dùng ngón tay xoa nắn hai hạt đậu nhỏ sưng đỏ trước ngực Trình Bảo Nguyên, hôn lỗ tai cậu, khẽ cười nói. Cậu liền không thể yên phận một chút sao, hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bướng bỉnh như thế, lại tiếp tục dây dưa một hồi tôi lại cứng lên nữa thì làm sao giờ? Hôm nay tôi nhưng không muốn lại làm. Hai, tôi biết rõ cậu mấy ngày nay không được thỏa mãn, thân thể rất đói khát. Như vậy đi, tôi có thể dùng ngón tay thỏa mãn cậu. Muốn không, nói xong, hắn nóng lòng muốn thử mà đem tay di động xuống phía dưới. Trình Bảo Nguyên vội vàng một phát nắm lấy cánh tay hắn kéo đến trước người chính mình, nhỏ giọng nói. Không cần, ôi, thật hết cách với cậu thay đổi nhanh như thế. Không cần thì trước tiên đi ngủ đi, tỉnh lại rồi ăn cơm. Đường Lăng nói xong liền đem Trình Bảo Nguyên ôm vào lòng mình, hai má tại đỉnh đầu Trình Bảo Nguyên rất nhẹ cọ vài cái, nhắm mắt đi ngủ. Trình Bảo Nguyên không thể tránh được lại bắt đầu sắm vai trò gối ôm. Lúc này còn chưa tối, tuy rằng hô hấp Đường Lăng rất nhanh liền đều đặn, nhưng Trình Bảo Nguyên căn bản ngủ không được, tâm lý rối beng hồi tưởng lại quá trình từ khi mới quen biết Đường Lăng cho chuyện xảy ra hôm nay. Có đôi khi Trình Bảo Nguyên thực sự rất thấu hận chính mình mềm yếu, bởi vì thói quen nhát gan nhu nhược, cho dù hiện tại bị Đường Lăng khi dễ đến này mức này, cậu cũng chỉ theo quán tính lùi bước nhường nhịn. Từ đó cho tới nay, Trình Bảo Nguyên đều chỉ dùng sự nhượng bộ của bản thân để đổi lấy càng nhiều sự yên bình, cậu không hề biết trên đời này không phải tất cả kẻ địch đều nguyện ý hòa bình khi đối thủ của họ đầu hàng lui bước, có kẻ do thiên tính tham lam, một khi con mồi lần đầu tiên lui bước liền sẽ bị họ làm cho lui càng thêm lui, rất khó có thể có không gian chờ mình. Trình Bảo Nguyên suy nghĩ cẩn thận, Đường Lăng chính là loại người tham lam thứ hai, mà chính mình lại là con mồi bị hắn ta nắm chặt nhược điểm bức bách tới mức không còn đường lui. Hiện tại có thể làm sao bây giờ? Tựa hồ ngoại trừ tiếp tục nhẫn nhịn, nhất thời Trình Bảo Nguyên cũng nghĩ không ra phương pháp khác. Đường Lăng trẻ tuổi mê chơi, yêu thích những thứ mới lạ, hiện nay Trình Bảo Nguyên chỉ có thể cầu khẩn tâm tính ham mê món đồ mới mẻ này của hắn nhanh nhanh chơi chán, thì may ra mình mới có thể thoát được. Từ khi sự kiện buổi chiều ở nhà khách nhỏ xảy ra, thái độ của Đường Lăng đối với Trình Bảo Nguyên cũng thay đổi rõ rệt, giọng điệu nói chuyện liền ôn hòa hơn, nụ cười trên mặt cũng lộ ra nhiều hơn, chẳng qua tính cách bá đạo độc đoán của hắn vẫn y vậy không thay đổi tỉ như. Thứ năm, hai người vừa mới ở căn tin dùng xong bữa trưa, lúc rời khỏi Đường Lăng thuận miệng nói ra kế hoạch muốn dạy Trình Bảo Nguyên học bơi lội. Cái gì, anh muốn dạy tôi học bơi? Trình Bảo Nguyên chậm hơn Đường Lăng một bước giật mình nói. Không sai, buổi chiều cuối tuần tôi tới tìm cậu. Đường Lăng quay đầu nhìn thẳng Trình Bảo Nguyên, cười tủm tỉm gật đầu. Trình Bảo Nguyên cúi đầu, cậu nhớ lại lần trước bị rơi xuống nước mà sợ hãi, nghe được hồ bơi hai chữ liền run bắn cả người, nghĩ tới nghĩ lui, mạo hiểm cự tuyệt Đường Lăng. Chuyện này kết thúc tại đây đi, tôi rất ngốc học không được đâu. Sợ cái gì à, tôi bơi rất giỏi, chỉ cần cậu theo tôi học bao luôn là cậu sẽ biết bơi. Đường Lăng hiển nhiên không thể lĩnh hội đến bóng ma tâm lý trong lòng Trình Bảo Nguyên, hãy còn đang khuyến dụ. Không được, tôi không muốn học, không có việc gì tôi cam đoan cậu học được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại cậu ngay cả nước cũng không dám xuống, dù cho chuyên cần cách mấy, thành tích cuối năm cũng không cứu vớt nổi đâu. Đường Lăng cố gắng phân tích. Việc này, còn có thể có các hạng mục thi cử khác điểm cao một chút không sai biệt lắm là có thể. Trình Bảo Nguyên thanh âm càng ngày càng nhỏ, kỳ thực chính cậu cũng không chắc chắn mấy. Chắc là mấy các mục thể dục thể thao khác ấy. Đường Lăng cười một tiếng, quay đầu nhéo nhéo cánh tay cậu eo cùng chân, đem người ôm vào trong ngực nói. Liền bộ dáng tay chân gầy gầy này của cậu, tôi thấy bất kỳ một tiêu chuẩn mục nào đều khó a, dù cho đây có là sự thực cũng xin anh không cần nói trắng ra như thế có được hay không? Cho nên nhanh nhanh cùng tôi học bơi đi, cuối kỳ có rất nhiều địa điểm thi nha. Trình Bảo Nguyên khó xử nhăn lại mày. Đây chính là do tôi tự mình dạy cậu, người khác mà cầu xin tôi đều xin không được đâu. Đường Lăng rất đắc ý nắm thật chặt cánh tay, giống như đang ra hiệu cho đối phương đây là hạng nhất thiên đại vinh hạnh. Cảm ơn anh, ý tốt của anh tôi xin nhận thế nhưng. Câm miệng, đều đã nói với cậu, là tôi tự mình dạy cậu còn muốn gì nữa. Đừng cùng tôi làm nũng nữa, mau mau nói cảm ơn. Đường Lăng tính nhẫn nại toàn bộ bay sạch thanh âm trong nháy mắt lạnh 8 độ, ngay cả cánh tay đang đặt trên vai Trình Bảo Nguyên cũng ghì mạnh hơn. Tôi, cậu, đi, hay, không, đi, Đường Lăng miệng dán lỗ tai Trình Bảo Nguyên hỏi. Lúc này từ trong căn tin các học sinh khác cũng đang lục tục đi ra, Đường Lăng vóc người cao lớn, dung mạo tuấn mỹ, vốn là gọi người chú mục, lúc này lại cùng Trình Bảo Nguyên không ngừng cắn lỗ tai, tư thế 10 phần ái muội, quả thực là đem tất cả ánh mắt trên đường đều hấp dẫn tập trung lại đây. Trình Bảo Nguyên hai má nóng lên, không muốn tiếp tục làm người khác chú ý, đành phải rụt cái cổ nghẹn nghẹn khuất khuất gật đầu. Tôi đi, này thì còn được, thế nhưng cái gì mà nhưng, nghe được Trình Bảo Nguyên đáp ứng xong, Đường Lăng thả lỏng chút không còn bài xích cậu ta chuyển ngoặt hậu nội dung. Thế nhưng đạo ẩn thời gian trước tôi tại trong hồ bơi, nước tôi thực sự, có chút sợ, tôi nhìn thấy cái hồ này thì có bóng ma, Trình Bảo Nguyên thực thà nói, à thì ra là vậy. Đường Lăng bừng tỉnh, rốt cục hiểu rõ lý do vì sao Trình Bảo Nguyên vẫn một mực cự tuyệt chính mình. Cậu từng rơi xuống hồ bơi trong trường chúng ta, cho nên sợ, phi thường sợ, giải thích thành công, Trình Bảo Nguyên dùng sức gật đầu, liền trông mong Đường Lăng buông tha kế hoạch dạy học. Đường Lăng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh đang ngước mặt cẩn thận nhìn hắn, lại liên tưởng đến ngày đó đem người từ trong nước cứu ra bộ dáng đáng thương, tâm lý không hiểu mềm nhũn, hắn kiềm xuống lồng ngực rất nhỏ đau đớn, trấn an xoa xoa đầu Trình Bảo Nguyên, trịnh trọng hứa hẹn. Yên tâm, vấn đề này tôi có thể giải quyết cho cậu. Cách chương.